Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả kiểm tra chắc chắn bình thường. Nhất định anh ấy đã có cách để biết. Ông bà Lăng ngồi bên cạnh quan sát, bà Lăng có chút khó tin lên tiếng. Hai anh em đang nói gì đây? Thuốc nào? Lăng Thận trầm mặc một lát, nhưng dường như không nghe lọt lời của bà Lăng. Anh vỗ nhẹ lên vai Lăng Thời Ngâm. Cùng lắm Tưởng Viện Chu cũng chỉ biết thuốc có vấn đề, nhưng nếu muốn đào sâu thêm một bước, cậu ta cũng sẽ không điều tra được gì. Trước mắt chỉ là nghi ngờ mà thôi. Em không phải sợ. Có Duệ Duệ ở Cửu Long Thương, em nhất định có thể quay về. Sắc mặt ông Lăng xa sầm. Hai đứa nói cho rõ, có phải đã làm chuyện gì sau lưng ba hay không? Ba, bọn con vẫn luôn ở dưới mí mắt ba, sao có thể làm ra chuyện gì chứ? Lăng Thận nhấc tay lên, ngực lại truyền đến một cơn đau xé buốt. Không phải anh sợ bị quở mắng, chỉ là có thêm người biết là có thêm một mối lo. Lăng Thời Ngâm cũng nói thêm vài câu, rồi lại rơi thêm vài giọt nước mắt, nhanh chóng chuyển đề tài. Thời Ngâm à? Bà Lăng thấy con gái như vậy, đương nhiên đau lòng khôn xiết. Tưởng Viện Chu này đều kiếm cớ, bây giờ nó giữ Duệ Duệ bên cạnh, nhưng rõ ràng không chịu tiếp nhận con. Đột nhiên mẹ có một suy nghĩ rất đáng sợ. Suy nghĩ gì ạ? Có nhớ lần trước ở bệnh viện nhìn thấy đứa bé kia không? Con gái của Hứa Tình Thâm. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm khẽ thay đổi. Thì thế nào ạ? Con nói xem, con bé đó có phải là con gái của Hứa Tình Thâm và Tưởng Viện Chu không? Mẹ! Bà Lăng cũng nghiêm túc. Tưởng Đông Đình nói, khi ấy Hứa Tình Thâm không có thai, con có tin không? Con nghĩ một chút đi. Tưởng Viễn Chu không muốn mẹ ruột của con trai, nhưng lại thiên vị mẹ của một đứa bé khác, còn dẫn theo cả con. Mẹ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngộ nhỡ con bé kia thật sự là con gái của nó thì sao? Thời Ngâm à, con đừng ngốc nghếch nữa. Nó chính là đang chuẩn bị rước Hứa Tình Thâm về đấy. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, không khỏi nhìn sang. Mẹ nói cũng có lý. Trước đây không kiểm tra là bởi vì cho rằng Hứa Tình Thâm trở lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng hiện giờ xem ra thật sự không thể không đề phòng. Bàn tay Lăng Thời Ngâm buông thõng bên mình, nghĩ đến Lâm Lâm, nghĩ đến Hứa Tình Thâm, không khỏi siết chặt lại. Cách tốt nhất chính là trực tiếp làm giám định DNA. Nếu như đứa bé kia thật sự là con gái của Tưởng Viễn Chu, Lăng Thời Ngâm nghĩ đến cô nhất định sẽ phát điên mất, ngay cả ý muốn giết người cũng có. Mấy ngày sau, Bảo Lệ cư thượng. Phó Kinh Doanh có việc phải ra ngoài, cả ngày chưa về. Tối đến, Lâm Lâm ở nhà quấy khóc huyên náo. Hứa Tình Thâm định đưa con bé ra ngoài đi dạo một chút. Cô vác theo hai cái túi, một mình lái xe. Lâm Lâm ngồi trên ghế dành cho trẻ em. Sau khi đậu xe vào bãi, Hứa Tình Thâm vác túi, sau đó bế Lâm Lâm xuống. Đóng cửa lại, Hứa Tình Thâm quan sát xung quanh một chút. Cũng không biết vì lý do gì, cô luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Dường như đang có người theo dõi bọn họ. Bên cạnh chỗ đậu xe, có một cặp ba mẹ trẻ đang dẫn con theo xuống. Hứa Tình Thâm đi theo họ. Cô ôm chặt Lâm Lâm trong lòng. Cảm giác bại lộ trước mặt người khác khiến cô bước nhanh hơn. Sau khi đi vào thang máy, Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm đứng trong góc. Thang máy từ tầng hầm đi lên. Đến lầu ba, người đứng trước ôm con ra ngoài. Hứa Tình Thâm vội vàng ra theo. Lầu ba có hoạt động dành cho thiếu nhi, tương đối nhiều người. Hứa Tình Thâm không khỏi thở phào. Đến du nhạc viên, Lâm Lâm nhìn biển bóng rực rỡ sắc màu, hưng phấn giơ cao hai tay muốn chơi. Hứa Tình Thâm vốn định đưa con gái đến đây giết thời gian, không mong đợi còn có thể đưa Lâm Lâm đi dạo nữa. Trả xong phí vào, Lâm Lâm còn nhỏ, những trò có thể chơi được không nhiều lắm. Con bé thích biển bóng, Hứa Tình Thâm liền bỏ con bé vào trong đó. Lâm Lâm vui vẻ bổ nhào đến, còn Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh. Không lâu sau, có thêm vài đứa bé khác đến cùng chơi với nhau. Một người mẹ trẻ ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm. Bé nhà chị bao lớn rồi, đáng yêu quá. Hứa Tình Thâm cười cười. Hơn một tuổi. Trông như tuổi rưỡi nhỉ? Ừ, lớn nhanh. Rõ ràng Hứa Tình Thâm không muốn có quá nhiều trao đổi với người ngoài. Cô luôn cảm thấy hôm nay có gì đó bất thường, tâm trạng thấp thỏm. Cô rút di động ra gọi cho Phó Kinh Doanh. Lần thứ nhất, đầu bên kia không có người nghe. Bà mẹ trẻ bên cạnh đặc biệt nhiệt tình. Gọi điện cho chồng chị à? Hứa Tình Thâm không quay người trước mặt, tự bản thân cũng không thông thạo việc làm thân, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng. Ừ. Lần thứ hai gọi, tiếng chuông vừa vang lên, đầu bên kia đã vang lên giọng nói của Phó Kinh Doanh. Alo. Có bận lắm không? Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net